trừ khinh bỉ bên ngoài, hàng đêm cha con Lương Bình bị điện thoại quấy nhiễu, từ sáng đến tối chuông cửa reo không ngừng, coi như cha con gã không ra khỏi cửa cũng có người không ngừng tra tấn bọn hắn. Mà đồ ăn trong nhà luôn hết trong nhày, lúc ra khỏi cửa Lương Tình bị ném mấy thứ dơ bẩn vào người lại còn bị chửi nữa, điều này khiến cho một cô gái 17 tuổi như Lương Tình không chịu được nữa mà khóc giống lên, nhưng không có một ai đồng tình với cô ta. Nửa tháng sau khi hai cha con đi ra ngoài rồi về thì thấy cửa khóa bị bẻ, cửa sổ bị đập phá, biệt thự của gã bị ném đồ rác rưởi vào. Dưới tình huống như thế, tình cảm kiên trinh của hai cha con không chịu được bởi sự thật, trải qua 20 ngày này tinh thần hai cha con gần như sụp đổ. Cách chương.